Một lòng không thay đổi. Chương 91, đau đến chết đi sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Lục Bách Hiên khiến anh cảm thấy không đúng. Con người đen láy của Viễn Thần đứng lên đi về phía phòng làm việc, cầm lấy áo khoác của mình. Rời khỏi bệnh viện, anh lái xe đi đến Cố Thị ngay trong đêm tìm Cố Bắc. Tiếng chuông gọi đến vang lên, anh khẽ vươn tay ấn vào để nghe. Đầu dây bên kia là trợ lý của anh, không khỏi khó khăn do dự. Nhưng thật sự như vậy cũng quá đáng lắm rồi, cũng không thể giấu anh được. Anh Thần, 8 năm trước Cố phu nhân đã đến gặp chị Nhiễm ép chị ấy rời khỏi anh. Thời gian phá sản cũng là do bà ấy làm. Lúc sang đến Thụy Điển, bà ấy từng cho người truy sát chị ấy, nhưng Lạc tiểu thư đã cứu cô ấy. Đám người đó còn suýt. Chị ấy nhiều năm như vậy, thông tin em điều tra được. Mọi người ở đó nói chị ấy phải làm rất nhiều việc. Người khác tán tỉnh chị ấy đều nói là có bạn trai rồi. Hình ảnh, đoạn thoại em đã gửi cho anh. Chuyện tai nạn hình như cũng liên quan đến bà ấy. Em nghĩ anh nên hỏi rõ anh Bắc, vì anh ấy cũng biết chuyện này. Lời nói của trợ lý của anh nghẹn lại, vì quá đau lòng cho Thời Nhiễm. Cố Viễn Thần đạp chân phanh thắng xe vào lề. Đường trái tim anh không ngừng rung rẩy, không dám tin những gì bản thân vừa nghe được, trái tim trở nên đau nhói. Là mẹ anh, tại sao không phải ai khác mà lại là bà ấy? Năm đó cô chia tay anh đã nghi ngờ, nhưng vì tức giận cho nên không điều tra rõ ràng. Từng ấy năm anh đều cho rằng cô chê bai anh. Đôi mắt của anh đỏ hoe không nói một lời nào. Bọn họ vứt bỏ anh lại khiến cho cô cũng vứt bỏ anh. Bà ấy sao có thể độc ác đến thế? Đầu anh cứ kêu ong ong, không biết bản thân phải làm gì. Nhưng cơn phẫn nộ của anh lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy thông tin mà trợ lý gửi. Thảo nào Lục Bách Hiên đoạt tuyệt anh em với anh như vậy, tức giận đến mức vung tay đánh anh. Dòng chữ suýt bị, khiến anh như muốn phát điên, tay cuộn thành nắm đấm. Thật không dám tưởng tượng cô gái của anh bị đám người đó động vào. Anh yêu thương cô còn không hết, sao bọn họ lại tàn nhẫn đến thế? Cả người anh toát ra sát khi lái xe đến Cố Thị tìm Cố Bắc. Chiếc Bentley lao nhanh trên con đường lớn, bất chấp luật giao thông, tâm trí Cố Viễn Thần một chút bình tĩnh cũng không có. Bây giờ anh thật sự muốn giết người. Muốn đòi lại công bằng cho tiểu Thời Nhiễm nhà anh. Bọn họ lừa anh 8 năm, khiến anh cho rằng cô là người xấu. Họ bảo cô không tốt, bạn gái anh có chỗ nào không tốt. Cô không phản bội anh, cô chưa từng vứt bỏ anh, chỉ có bọn họ là người xấu. Cố Bắc vẫn đang ở phòng làm việc. Anh ấy vẫn miệt mài làm việc chỉ để rút ngắn thời gian quay lại Mỹ với cô gái nhỏ của mình. Đột nhiên cánh cửa bật tung ra, một thân người xông đến chỗ của Cố Bắc, trực tiếp nắm lấy cổ áo vung nắm đấm vào mặt. Cố Viễn Thần đôi mắt rực lửa đầy sự phẫn nộ, giây phút anh này hình như một chút lý trí cũng không còn nữa. Cố Bắc ngã xuống dưới nền, nhìn rõ người ở trước mắt là em trai mình Cố Viễn Thần, dáng vẻ đầy sự phẫn nộ, không rõ lý do. Cố Bắc quát lớn. Cố Viễn Thần, em phát điên cái gì vậy hả? Khóe beo về của Cố Viễn Thần nhếch lên, vừa chế giễu, vừa khinh bỉ người anh mà mình đã tin tưởng. Giọng anh chậm rãi nhưng lạnh như băng. Cố Bắc, anh còn hỏi tôi, con em mờ, nó các người làm gì Thời Nhiễm của tôi hả? Các người tại sao lại ép em ấy rời khỏi tôi? Rốt cuộc là bạn gái tôi đắc tội gì tới các người mà các người lại làm vậy với cô ấy? Anh như muốn phát điên, vừa lớn tiếng vừa vung nắm đấm vào mặt của Cố Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vốn dĩ năm đó Cố Bắc đã ngăn mẹ mình lại. Anh ta biết kết cục sẽ không tốt nếu Thời Nhiễm ở bên cạnh Cố Viễn Thần. Anh ta biết chuyện nhưng không nói với Cố Viễn Thần, hoàn toàn không nhúng tay vào chuyện của mẹ mình, chỉ mang tội che giấu. Cố Viễn Thần vừa bất lực vừa khổ sở. Anh cảm giác bản thân như sống không bằng chết, mấp mấy môi lẩm bẩm. Tại sao các người lại tổn thương cô ấy? Khóe môi Cố Bắc bật máu. Đôi mắt mơ hồ nói với Cố Viễn Thần, không đánh lại, cũng không phản kháng, bản thân chính là đang chịu những lỗi lầm bản thân đã gây ra. Cố Bắc nhìn anh lên tiếng. Viễn Thần, anh không nên giấu em, nhưng năm đó anh đã ngăn bà ấy lại, đã khuyên bà ấy vô số lần. Em thấy tiểu ly của anh không? Cô ấy vẫn chưa thể mở mắt ra nhìn anh. Nếu năm đó anh kiên quyết ngăn lại để hai đứa bên nhau, kết cục chỉ có thể khiến Thời Nhiễm trở thành tiểu ly thứ hai. Bản thân anh ta cũng rất khổ sở vì bất lực, bản thân vô dụng, không thể giúp được gì. Anh đứng dậy buông cổ áo Cố Bắc ra, đôi mắt lạnh lẽo, anh nhìn anh trai của mình. Các người vứt bỏ tôi đã đành, lại còn ép buộc cô ấy vứt bỏ tôi. Mẹ kiếp, như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi. Về sau đừng xen vào chuyện của tôi, còn dám động vào cô ấy, tôi sẽ phanh thây các người. Cố Viễn Thần nói xong đầu óc không tỉnh táo bỏ đi. Cố Viễn Thần biết, Cố Bắc muốn tốt cho anh, nhưng anh không chấp nhận được người bên cạnh mà mình tin tưởng lại lừa mình, cho dù không hận nhưng vẫn phải tức giận. Hơn ai hết, anh biết được nỗi khổ của Cố Bắc, người yêu anh ấy đến hiện tại vẫn nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Chiếc Bentley vẫn được anh lái về Bắc Liêu, nhà chính Cố gia. Trời đã rạng sáng rồi anh không ngủ, cũng chẳng có tâm trí đâu nghỉ ngơi, anh vẫn không dám tưởng tượng ra cảnh tượng năm đó của Thời Nhiễm. Ở Cố gia Thanh Lam vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin tức từ thám tử, bà run rẩy không dám tin Hạ gia lại dám cả gan mượn danh của bà. Hôm đó bà gọi điện muốn cho người cảnh cáo Thời Nhiễm, nhưng không ngờ Hạ gia lại nhúng tay cho người lái xe tông vào Thời Nhiễm, nếu lần này để Cố Viễn Thần biết được, đừng nói là Hạ gia, mà ngay bà ta cũng sẽ mất con trai. Tâm tình không khỏi khủng hoảng, đột nhiên tiếng xe vang lên, bà giật mình đưa mắt sang bên ngoài, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Cố Viễn Thần thì cơ thể run rẩy. Từ trước đến nay có dịp thì anh mới về, không thể nào tùy tiện về đây mà không báo trước được. Bà nhìn anh bước vào, dáng vẻ bình thản không biểu lộ chút cảm xúc gì, bà liền lên tiếng. Con về có việc sao? Ăn gì chưa, mẹ nấu cho con nhé? Bà đứng dậy, nhưng Cố Viễn Thần không nói một lời nào, đi đến trước mặt bà. Anh mở điện thoại rồi đặt xuống bàn trà, đôi mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn bà. Cơ thể của bà bất động, bên tai vang lên giọng của chính mình được phát ra từ điện thoại của anh. Anh vẫn im lặng cho đến khi đoạn ghi âm kết thúc, vẫn tiếp tục mở ảnh lẫn thông tin anh điều tra được cho bà xem. Bà khẽ liếc mắt nhìn sang điện thoại của anh liền hốt hoảng ngã phịch xuống sofa. Sao vậy, không nói được gì à? Viễn Thần, con nghe mẹ nói. Thanh Lam đứng dậy đầy hốt hoảng muốn giải thích. Cố Viễn Thần cười nhạt. Giải thích, bà vứt bỏ tôi vô số lần, lại còn muốn người duy nhất bên cạnh tôi vứt bỏ tôi. Bà có phải mẹ tôi không? Tại sao lại độc ác đến thế? Bà ép cô ấy rời khỏi tôi, lại còn truy sát cô ấy khiến cô ấy suýt bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bà nói xem bà định nói gì để cho tôi tin bà. Anh vừa lạnh lẽo, vừa quyết đoán không chút lung tay. Bà tiến đến một bước, anh lùi lại hai bước đầy chán ghét, bà liền không nhịn được mà lên tiếng. Mẹ là muốn tốt cho con nhỏ đó nó không xứng bên cạnh con. Cố Viễn Thần cầm lấy chiếc cốc đập xuống nền nhà vỡ tan tành, lật đổ cả bàn trà, sự phẫn nộ không thể kiềm chế được bộc phát, đau khổ, ân hận, bất lực với chính người nhà mình. Tốt cho tôi, bà vứt bỏ tôi khiến tôi bị đuổi học. Bà ép cô ấy rời khỏi tôi, các người vứt bỏ tôi thôi chưa đủ sao? Muốn khiến tôi khổ sở đến chết, bà nói cô ấy không xứng ở bên cạnh tôi, vậy bà càng không xứng làm mẹ của tôi. Giây phút này, Cố Viễn Thần cảm thấy bản thân bất hiếu, nhưng anh thật sự nhịn không được, bạn gái anh bị chính mẹ anh hại, bị chính mẹ truy sát cho dù đã nghe theo lời bà ấy. Bà đứng hình nhìn anh, tức giận mà nói lớn, bất hiếu, con dám ăn nói như vậy với mẹ sao hả? Ha ha, tôi bất hiếu, được Cố Viễn Thần, tôi bất hiếu. 8 năm qua bà nói với tôi thế nào? Bà nói với tôi Thời Nhiễm chê bai tôi kém cỏi, nói cô ấy chạy theo hư vinh cho nên mới vứt bỏ tôi. Bà luôn cho cô ấy là kẻ xấu, luôn nói cô ấy trước mặt tôi khiến tôi nghĩ oan cho cô ấy. Bà độc ác quá, khiến tôi buồn nôn thật đấy, ép cô ấy vứt bỏ tôi, khiến Thời gia phá sản. Khiến bạn gái của con trai của chính mình đến mức không thể tỉnh lại, còn cho người truy sát. Bạn gái tôi thật lòng muốn hỏi bà xem tôi là con bà sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cố Viễn Thần nhìn bà, ánh mắt anh vừa giễu cợt vừa đáng thương, trong lòng đau đớn không tả được. Bà bất động nghe những gì anh nói, không thể phản bác cũng không thể biện minh, bây giờ bà thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng nhìn anh. Anh nhìn bà. Cả người tỏa ra sát khí, tai nạn của bạn gái tôi là do bà gây ra có đúng không? Thanh Lam nghe đến đây, bà liền phản kháng. Không phải, mẹ không hề liên quan đến chuyện của Thời Nhiễm, những chuyện trước đó mẹ làm, mẹ nhận, nhưng tai nạn của Thời Nhiễm là do Hạ gia làm. Bà không làm tất nhiên bà có chết cũng sẽ không nhận. Tôi đã gửi toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát, họ sẽ đến tìm mẹ nhanh thôi, tôi gọi một tiếng mẹ xem như về sau chúng ta không liên quan. Nếu còn để tôi biết bà động vào Thời Nhiễm, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Cố Viễn Thần là mẹ sinh con ra, con không thể vứt bỏ người sinh ra con như vậy được. Bà hoảng hốt nghe ra được rằng anh sẽ không xem bà là mẹ, cũng sẽ không bao giờ chấp nhận bà nữa, liền lên tiếng muốn giữ anh lại. Lúc này cô Bắc cũng về đến, gương mặt đầy vết thương bước vào bên trong nhìn bà, thanh âm nhạt nhẽo của cô Bắc vang lên. Mẹ, mẹ sinh em ấy ra vậy lại bức em ấy đến mức suýt tự ST, khiến em ấy bị đuổi học, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của em ấy, còn khiến bạn gái nó suýt bỏ mạng ở nơi đất khách, như vậy nó đã có nhân nhượng lắm rồi. Cô Bắc nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đáng thương, cũng chán ghét, đã quá mệt mỏi khi phải che giấu sự thật này rồi. Bà nhìn cô Bắc không biết phải nói thế nào, chỉ thấy Cố Viễn Thần lạnh lẽo đứng nhìn bà, hai người con bà đẻ ra đều quay lại đối đầu với bà, đều chỉ trích bà. Mẹ nhớ không, ngày con bước vào lễ đường là ngày con nhận tin bạn gái con tự ST, cô ấy không có tội, cô ấy ngây thơ, mặc kệ khổ sở ở bên cạnh con nhưng bây giờ cũng vì con mà vẫn chưa thể tỉnh lại. Giọng Cố Bắc nghẹn ngào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày anh ta chấp nhận liên hôn để tốt cho tiểu ly của anh, ngày Cố Bắc khoác lên người áo vest bước vào lễ đường, thì bạn gái anh đã tự ST, hôn lễ không thể diễn ra, Cố Bắc hủy bỏ hôn ước, chạy đến bệnh viện. Bác sĩ đã phải chuyển cô sang Mỹ sau khi phẫu thuật, họ nói cô không nguy hiểm tính mạng, nhưng không cô cũng không có ý định muốn tỉnh lại nữa. Cũng chính lúc đó, vì cái lời bà ấy cho nên Cố Bắc mới phải chịu khổ cực, bà ấy mới quay sang Cố Viễn Thần. Rồi lại ép Thời Nhiễm rời khỏi Cố Viễn Thần khiến anh rơi vào trầm cảm mà có ý định từ bỏ cuộc sống. Cố Viễn Thần chán nản không muốn nói nữa. Anh đã từng nghĩ nếu như chuyện cô gặp tai nạn thật sự liên quan đến mẹ anh nhất định khiến bà ấy ân hận cả một đời. Nhưng không ngờ lại liên quan đến Hạ Gia, bọn họ cho rằng anh quá nhẹ tay rồi sao? Anh xoay người không muốn ở lại đây thêm nữa, anh và họ cũng sẽ không bao giờ liên quan đến nhau nữa. Cố Thị sẽ để cho Cố Bắc quản lý. Anh sẽ không còn là con của bà ấy, anh không chấp nhận được, không thể nào chấp nhận được người vứt bỏ anh, lại còn độc ác như vậy làm mẹ mình. Anh thật sự cảm thấy rất buồn nôn, xoay người muốn rời khỏi Cố gia, ba anh từ trên lầu đứng nhìn anh lên tiếng. Có về nữa không? Cố Viễn Thần sững lại, không thèm nâng mi mắt, cũng không quay đầu chỉ nhàn nhạt hỏi. Ba cũng biết hết tất cả sao? Ông không đáp, anh cũng tự hiểu ra. Bọn họ ai cũng biết chỉ có anh ngu ngốc làm con cờ, bị họ vờn qua lại như một thằng ngốc, bị họ lừa suốt 8 năm. Anh cười nhạt một cái, vậy thì không cần về nữa, từ nay về sau con và Cố gia sẽ không liên quan, Cố Thị con cũng không cần, cứ để cho Cố Bắc đi. Nói xong dứt khoát rời đi không quay đầu lại, quyết đoán, không một chút rung động, người ba như ông có thể không đau lòng sao, dù sao ông cũng đã chứng kiến Cố Viễn Thần lớn lên. Nhưng bà ấy là vợ ông không ngăn lại được thì cũng là lỗi của ông. Kết quả ngày hôm nay, đều là lựa chọn năm đó của bà. Ông xoay người lên lầu đầy lạnh lùng, cách chương.